Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, trang 258. Lục Ngữ Nông kính cẩn mà hành lễ, Shimomiya đại nhân. Shimomiya không nói gì, cho nên Lục Ngữ Nông liền không thể ngẩng đầu, kia sờn tóc gáy tầm mắt phảng phất từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ở nàng trên trán, ở kia chi hạc hàm đào chi châm tài thượng đình trệ một lát, lại dính nhớp mà ở nàng quanh thân vờn quanh, Lục Ngữ Nông không có tùy tiện thả ra xúc tua, cho nên nàng cũng nhìn không thấy những cái đó, tầm mắt kỳ thật nơi phát ra với chung quanh vô số đen nhánh dây nhỏ, những cái đó rậm rạp dây nhỏ tựa như dính nhớp đen nhánh dầu mỏ. Từ tường phùng, bức họa mặt sau, tatami ghép nối tuyến, đầu gỗ khe hở dò ra, mỗi một cái dây nhỏ điểm cuối đều sinh trưởng trong mắt giống nhau điểm trắng, nhưng cùng bình thường trong mắt bất đồng, những cái đó điểm trắng ngưng kết không phải đồng tử, mà là một giọt vật còn sống giống nhau chen chúc huyết tích, vô số huyết tích như là ngửi được mùi tanh xà. Hướng tới vô tri vô giác ảnh khôi, vươn tham lam xúc tu, TT, chương 141 Hizakura Komachi. 26, rậm rạp, TT, thanh đủ để lệnh người cả người lông tơ thẳng dựng, nhưng ảnh khôi cũng không phải. Người, trừ bỏ một bộ hình người ở ngoài bọn họ không có lông tơ. Máu linh tinh cấu tạo, vũ phi, đoan trang hành lễ động tác vẫn không nhúc nhích. Liền tính đại nội nhất khắc nghiệt lễ nghi quan tới đây đều chọn không ra sai lầm, nhưng này đoan trang cùng thuận theo cũng không thể lệnh Shimomiya vừa lòng. Hắn nhìn về phía vũ phi, ánh mắt tựa như nhìn chính mình nhất vừa lòng lại bị ô nhiễm tác phẩm, vì xử lý rớt này tác phẩm thượng ô nhiễm, hắn đem không tiếc hết thảy đại giới. Hắc tuyến công kích phát sinh ở ngay lập tức chi gian, nguyên bản sái tiến cửa sổ cữu nhàn nhạt ánh trăng bị bốn phương tám hướng trào ra dây nhỏ chi vóng cắn nuốt. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại, này gian cùng thất phảng phất nháy mắt biến thành vạn xà quật, vô số vạn vẹo hắc xà đem nội bộ đè ép đến kín không kẽ hở, một con treo ở lượng màu bạc tiểu cánh quạt hạ huyền phù ở tensu các ngoại giữa không trung, máy móc trong mắt ông mà run lên, máy móc đồng tử điên cuồng co rút lại, như là không chịu nổi kia cùng thất cảnh tượng dường như. Thứ lạp, một chút mạo xuyến hỏa tinh, liền hướng trên mặt đất trụy đi. Cựu thần chi chứng, ẩn thân ở tensu các cách đó không xa, thao tác máy móc trong mắt cánh tay thép một tiếng đau hô. Đơn đầu gối nửa quỳ trên mặt đất, ngắt gao che lại hốc mắt. Chờ hắn buông tay khi không có tròng mắt đen xì, hốc mắt lại là đi xuống chảy ra một hàng vết máu. Trên cổ tay u lam sắc dị hóa tiến độ gần bởi vì này liếc mắt một cái liền dâng lên 1%. Một bên thở sửa chữa cũng gắt gao cau mày, thu hồi không thể duy trì cánh quạt hình thái kim loại thể lưu. Thủ đoạn nội sườn huy hiệu không ngừng lập lòe, đáng chết. Khẳng định không phải giống nhau A cấp. Cánh tay thép biểu tình dữ tợn, bọn họ nguyên bản chỉ là muốn tới tra xét một chút tình báo. Lại vừa vặn thấy cái kia ăn mặc màu đỏ tươi kimono ảnh khôi tiến vào tensu các, ảnh, nhắc nhở quá. Bọn họ tensu các có không ít kết giới, cho nên bọn họ khiến cho máy móc mắt vòng quanh bên ngoài xoay quanh. Kết quả bay đến tối cao chỗ thời điểm, lại phát hiện vừa mới kia một màn quỷ dị cảnh tượng không đếm được hắc tuyến triền thành vạn vẹo xa võng, cơ hồ nháy mắt liền đem kính cẩn quỳ phục với mà ảnh khôi cắn nuốt. Cường đại cựu thần chi chứng hơi thở làm hắn linh tính nháy mắt kéo vang cảnh báo, cái này phó bản trung tâm cựu thần chi chứng cùng vạn hợp quỷ căn bản không phải một cấp bậc. Ngô, vô số hắc xà đem ảnh khôi thân hình cùng tứ chi quấn quanh đến kín không kẽ hở, ở cơ hồ không ra quang trong bóng đêm, chỉ có kia kiện màu đỏ tươi kimono là duy nhất lượng sắc. Giống một con bị mạc nhện quấn quanh, điếu khởi, sắp bị bắt giết con bướm, mà kia chỉ dệt võng con nhện. Simomiya, thì tại mạc nhện vây quanh hạ chậm gì gì mà đi tới. Ngữ khí thở dài, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên. Vũ Phi, ta đã cho ngươi cơ hội, hắc tuyến cùng ảnh khôi đen nhánh sợi tóc quấn quanh ở bên nhau. Cơ hồ phân không rõ nơi nào là ảnh khôi tứ chi. Nơi nào là treo cổ võng, võng ảnh khôi mê mang lại gian nan mà mở miệng. Ngài, nói cái, gì, lục ngữ nông tựa hồ nghe thấy này đó quỷ dị hắc tuyến lải nhải, ảnh khôi vốn nên cảm thụ không đến. Thống khổ, nhưng này ấy hắc tuyến phảng phất đem ngũ cảm trả lại dư nàng giống nhau. Làm nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được chúng nó chui vào nàng, làn da, hạ quá trình, những cái đó. Không hề ngôn ngữ logic nỉ non có thể đem một người bình thường đại não quấy loạn thành hồ nháo. Cũng làm nàng thần trí dần dần hướng ác ám chỗ sâu trong trượt xuống, nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì ảnh khôi nhân thiết. Phảng phất đối Simomiya như thế đối đãi nàng nguyên nhân không có đầu mối. Lo liệu một cái công cụ tự mình tu dưỡng yên lặng thừa nhận, nàng như vậy thái độ xác thật làm. Simomiya chần chờ một cái chớp mắt, gần nhất, phía trước xâm lấn Hizakura Komachi, ninja, đến nay không có bắt lấy. Hizakura Komachi bên trong cũng còn có không ít chỗ tối sâu mọt, Simomiya chỉ là ở kiểm tra, Kogawa, Kyoko. Bên kia thời điểm phát hiện con rối mất đi, cũng không thể xác định đến tột cùng là ai hạ tay, hắn đối Sumikazai có điều hoài nghi. Cho nên lần này trực tiếp lướt qua Sumikazai truyền triệu Vũ Phi, gần nhất. Căn cứ Simomiya đặt ở Vũ Phi bên người kia bốn cái nhãn tuyến cách nói. Từ vạn hợp quỷ bị triệu hoán đến tiêu diệt kia đoạn thời gian, Vũ Phi là vẫn luôn đãi ở điện thờ. Cũng không có đi trước kết giới ngoại, cho nên Simomiya hiện tại truyền triệu Vũ Phi lại đây. Cùng với nói là hoài nghi Vũ Phi, không bằng nói là hắn tưởng nhiều hơn một cái bảo hiểm, vừa mới câu nói kia. Cũng bất quá là lệ thường thử thôi, lục ngữ nông biểu hiện như vậy. Phù hợp Simomiya chờ mong, nhưng cũng không thể làm hắn có cái gì mềm lòng. Nghi thức sắp tới. Hết thảy tiềm tàng uy hiếp đều cần thiết bài trừ. Hắn muốn cho trận này nghi thức hoàn mỹ vô khuyết. Simoia không hề để ý. Vũ Phi, muốn nói cái gì? Xoay người rời đi hắc tuyến bao vây phạm vi. Cho chúng nó lưu ra cũng đủ không gian cùng thời gian. Simomiya rời đi. Làm cùng thất cuối cùng một mảnh ánh sáng khép kín. U Lam sắc tiến độ điều hiện lên ở ảnh khôi trên. Cổ tay, tại đây hắc ám chi trong lồng lập lòe hơi hơi ánh huỳnh quang. Dị hóa tiến hành khi 2, dị hóa tiến hành khi 5, dị hóa tiến hành khi 1 không, này đó hắc tuyến không biết đến tột cùng là vật gì. Thế nhưng có như thế mãnh liệt ô nhiễm tính, đạo cụ lan. A cấp đặc thù đạo cụ, Intis nghịch lân, bởi vì phía trước cấp Yukiona dùng. Trước mắt còn ở vào làm lạnh kỳ, vô pháp giả thiết có thể làm lơ dị hóa thương tổn miêu điểm. Hết chương.